Luân hồi nhạc viên, chương 337, 40, đại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Hàm chậm rãi cập bờ, Tô Hiểu đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi theo phía sau mặt ù mày cho bắt ni một cái hải đảo đập vào mi mắt. Trên hải đảo tràn đầy cây cối, thoạt nhìn như là một tòa hoang đảo nhưng tại cây cối ở giữa mơ hồ có thể thấy được nhìn tháp. Chỉ là Tô Hiểu thấy tháp quan sát cũng không dưới vài chục tòa. Chung quanh đảo khả năng trải rộng loại này nhìn tháp. Một chút đại pháo giấu ở cây cối ở giữa, tòa đảo này nhìn qua bình thường không có gì lạ. Một khi có địch nhân tới gần, ở trên đảo sẽ nghiêng để cho người ta líu lưỡi hỏa lực. Nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, Suru trung tướng cùng Hina đều tại trên thuyền nhỏ. Nghĩ lên đảo nhất định phải cưỡi thuyền nhỏ, tòa đảo này không có bến tàu. Thuyền nhỏ cập bờ, Tô Hiểu dẫm tại bên bờ xốp trên bờ cát. Chung quanh nhìn như không có bất kỳ người nào, thực tế tại phía trước trong rừng rậm chí ít mai phục mấy trăm tên hải quân, tòa đảo này khả năng không đơn giản. Byakuya, ta chỉ có thể đem ngươi đến cái này, tiếp xuống sẽ có người tiếp ứng ngươi, Hina phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, ngươi có nhu cầu gì có thể tìm Hina. Suru trung tướng chỉ là hộ tống Tô Hiểu đến tòa đảo này, để tránh trên đường Tô Hiểu bị thế lực khác bắt đi. Suru trung tướng ngồi lên thuyền nhỏ. Tô Hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra không cần cùng Suru trung tướng so đấu trí thông minh, mặc dù hắn cũng không hư, có thể kia là kiện rất để cho người ta nhức đầu sự tình. Chúng ta đi thôi, Hina hướng ở trên đảo đi đến, Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía, những cái kia mai phục tại phụ cận hải quân cũng không có địch ý, đi vào trong rừng rậm, không khí biến tươi mát, chim hót hoa nở chính là dùng để hình dung nơi này. Trong rừng rậm không có cỡ lớn động vật. Nơi này đã bị hải quân quét sạch biến đổi. Tô Hiểu cảm giác được chung quanh chí ít có trên trăm thanh thương nhắm ngay hắn phụ cận, không có họng súng nhắm ngay hắn, đều đang nhắm vào hắn phụ cận. Tại Hina dẫn đầu hạ xuyên qua sâm linh, một mảnh sắt thép khu kiến trúc đập vào mi mắt, đây cũng là một chỗ cỡ lớn thí nghiệm chỗ. Thí nghiệm chỗ cổng có hai người chờ đợi, một người trong đó thân hình cao lớn, người mặc phân màu vàng âu phục, mang theo màu vàng kính mát. Phía sau hất lên một kiện màu trắng áo khoác, phía sau viết chính nghĩa hai chữ. Cái này nam nhân khắp khuôn mặt là nếp nhăn, lười biếng trong thần thái mơ hồ lộ ra hèn mọn khí tức. Hèn mọn đại thúc khí chất đập vào mặt, nhưng tại nhìn thấy người đàn ông này về sau, Tô Hiểu trong lòng căng thẳng. Đây là hải quân tam đại tướng một trong Kizaru Borsalino, tự nhiên hệ trái cây năng lực giả, tinh thông Haki, thể kỹ, mà lại kiếm thuật cũng không yếu. Rốt cuộc đã đến, Kizaru nói chuyện chậm âm thanh chậm khí, tựa hồ làm chuyện gì đều không nóng nảy. Thực tế tốc độ của hắn lại nhanh đến để cho người ta tuyệt vọng, gần như đạt tới tốc độ ánh sáng. Lão đầu tử, gia hỏa này khí chất không đúng, có chút không giống nhân viên nghiên cứu khoa học. Kizaru đứng bên người một mập trắng thiếu niên, tên là Momomaru, Hải quân Tổng bộ Khoa học Bộ đội đội trưởng. Momomaru tinh thông kiến văn sắc Haki. Lập tức phát giác được Tô Hiểu khí chất không đúng, Kizaru lấy ra một tờ ảnh chụp, trải qua so với sau lắc đầu. Không, đây chính là chúng ta muốn tiếp, nhân viên nghiên cứu khoa học, Kizaru con mắt nhắm lại, hắn đương nhiên cảm giác được Tô Hiểu khí chất không đúng, bằng không hắn sẽ không đích thân tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Borsalino đại tướng, mục tiêu đã hộ tống đến, Hina đối Kizaru cúi chào, Sengoku đã cùng ta nói qua, vị này gọi Byakuya đi. Khi tiến vào sở nghiên cứu trước đó, ta có chuyện muốn xác định. Kizaru mắt nhìn Momomaru, Momomaru xuất ra một con hình ảnh đen đen Mushi. Byakuya tiên sinh, có thể đem ngươi loại kia bom biểu hiện ra hả sao? Momomaru đem hình ảnh đen đen Mushi nhắm ngay Tô Hiểu. Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến sẽ có loại tình huống này. Xuất ra một viên ngay cả bom, ở dưới sự khống chế của hắn. Luyện kim bom trong tay hắn bắt đầu cải biến hình dạng, khi thì bành trướng, khi thì làm bộ bạo tạc. Kizaru nhìn xem luyện kim bom mắt lộ ra kỳ quang, thứ này những người khác cũng có thể điều khiển, có thể ở một mức độ nào đó điều khiển, nhưng không có linh hoạt như vậy. Tô Hiểu đem luyện kim bom vứt cho Kizaru, cũng nói cho Kizaru điều khiển phương pháp. Kizaru nếm thử điều khiển luyện kim bom chỉ là hơi xuất hiện phản ứng. Có thể riêng là điểm ấy liền để Kizaru phi thường hài lòng. Kizaru trực tiếp đem luyện kim bom trong tay dẫn bảo, một tiếng ầm vang, ánh lửa hướng bốn phía khuếch tán. Ánh lửa thối lui, Kizaru lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ. Uy lực cũng làm cho người vừa ý. Kizaru trên người đen đen Mushi vang lên. Kizaru tìm nửa ngày mới tìm được. Moses, Moses, ta là Sengoku. Kizaru cầm đen đen Mushi đi ra. Cũng không lâu lắm trở về. Trong tay đen đen Mushi đã thu hồi. Byakuya, hôm nay ngươi trước thích ứng hạ hoàn cảnh nơi này. Ngày mai dẫn ngươi gặp một người. Tô Hiểu lắc đầu, không cần nghỉ ngơi. Kizaru nhíu mày nhìn xem Tô Hiểu. Thật sự là chăm chỉ. Vậy thì tốt, hiện tại liền đi gặp người kia. Một đoàn người đi vào thí nghiệm chỗ bên trong cấu tạo rất phức tạp, thậm chí có thể xưng là lạc đường. Quanh đi quẩn lại đi mấy phút, Kizaru mang theo mọi người đi tới một gian phòng thí nghiệm trước. Trong phòng thí nghiệm truyền đến mối hàn sắt thép thanh âm, Tô Hiểu vừa đi vào phòng thí nghiệm, một cái dài mấy mét bàn thí nghiệm đập vào mi mắt. Một thân cao khoảng 7 mét nam nhân nằm tại trên bàn thí nghiệm, trên người của hắn để trần, trên thân đã không phải là huyết nhục chi khu. Đây là tên người cải tạo. Nhìn thấy thí nghiệm trên đài nam nhân, Tô Hiểu nhãn tỉnh sáng lên. Đây là Bartholomew Kuma, vương hạ thất vũ hải một trong. Một dáng người 1m78 nam nhân gầy yếu ngay tại bận rộn. Nam nhân một đầu tóc quăn, mang theo tiểu viên con mắt, cái cằm chỗ còn có gốc râu cằm, trên mặt hơi có vẻ mệt mỏi. Vega Rang tiến sĩ, còn tại cải tạo bạo quân hùng à? Nghe được Kizaru tiếng la, Vega Rang sắc mặt có chút không vui. Chớ quấy rầy, lập tức liền hoàn thành. Dám cùng hải quân đại tướng nói như vậy, Vegapunk có chính hắn lực lượng, đừng nói là hải quân đại tướng, liền xem như hải quân nguyên soái quấy rầy hắn thí nghiệm cũng giống như nhau thái độ. Kizaru sắc mặt như thường, tựa hồ loại sự tình này thường xuyên phát sinh. Vegapunk nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật dẫn trước thế giới 500 năm không ngừng, chính phủ thế giới không thể không có Vegapunk. Tiến sĩ, người đã mang đến. Chính cải tạo bạo quân hùng cánh tay Vegapunk ngẩng đầu, chế tạo loại kia bom người mang đến. Ở đâu? Vegapunk thần sắc kích động. Chính là vị này, Kizaru chỉ Tô Hiểu. Người tốt, ta là Vegapunk. Vegapunk bước nhanh đi lên trước, trên dưới dò xét Tô Hiểu. Loại kia bom là cái gì kỹ thuật? Kia đã thoát ly khoa học kỹ thuật phạm vi A, chẳng lẽ giống như trái ác quỷ là gen thần bí học? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu sững sờ, xem ra vị này Vegapunk không đơn giản. Không, kia là luyện kim học là... Tô Hiểu cho Vegapunk sơ bộ giảng giải luyện kim học, Vegapunk nghe say sưa ngon lành, những người khác thì là đang nghe thiên thư. Nói lây nói, luyện kim học không hoàn toàn xem như thần bí học, kia là sai lầm nhận biết, luyện kim học là lấy nhân loại thân thể đối với tự nhiên thăm dò. Vegapunk như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Người cần những tài liệu kia cũng không có vấn đề gì, đều có hoàn mỹ vật thay thế, có thể những vật kia thật có thể chế tạo ra bom. Đương nhiên không có vấn đề, vật liệu được sự giúp đỡ của Vegapunk giải quyết, có thể pháp lực giá trị lại là một vấn đề, Tô Hiểu còn cần một loại có thể khôi phục pháp lực đáng giá vật phẩm hoặc dược tề. Còn có một vấn đề, tinh lực của ta có hạn, chế tác loại kia bom cần tiêu hao không nhỏ tinh lực. Phương diện này ngươi không cần lo lắng. Ta trước kia cũng bởi vì tinh lực không đủ mà trì hoãn nghiên cứu, cho nên ta phát minh thứ này. Vegapunk ở một bên cầm lấy một chi ống nghiệm đưa cho Tô Hiểu. T3 dược tề, phẩm chất, từ sắc loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, uống sau khôi phục 100. Pháp lực giá trị cho điểm, 150 giới thiệu văn tắt, thuốc này tề có thể liên tục uống, không có tác dụng. Thuốc này tề không cách nào mang rời khỏi bản diễn sinh thế giới. Tô Hiểu sững sờ. Cao đẳng vũ lực diễn sinh thế giới chính là khác biệt. Vậy liền không thành vấn đề, ta hiện tại liền có thể sản xuất hàng loạt luyện kim bom. Trợ giúp chính phủ thế giới chế tạo luyện kim bom Tô Hiểu cũng có chỗ tốt, hắn có thể nhanh chóng tăng lên luyện kim bom chế tạo độ thuần thục. Hiện tại đã không phải là hắn có thể đem luyện kim bom chế tạo lên tới mấy cấp, mà là luyện kim bom chế tạo cực hạn cấp bậc là bao nhiêu. Tô Hiểu trước đó cố ý hỏi thăm qua luân hồi nhạc viên. Bởi vì luyện kim bom chế tạo là tri thức loại năng lực, chỉ cần tốn hao nhạc viên tệ, coi như không tại luân hồi nhạc viên bên trong cũng có thể thăng cấp. Lần trước Tô Hiểu chính là tại thị trường giao dịch thăng cấp luyện kim bom chế tạo, mà không phải tại kỹ năng thăng cấp đại sành. Mà lại tại luyện kim bom chế tạo đạt tới LV. Người về sau, Tô Hiểu liền có thể giải tỏa luyện kim dược tê học, đó mới là Tô Hiểu khát vọng nhất. Một con kia con muỗi nói gần nhất một mực tại ba canh, không dám nói chuyện lớn tiếng, không dám cầu phiếu, cười khóc, ta có thể là điểm xuất phát nhất sợ viết lách. Cách chương.